Rain dừng lại một lúc, rồi nói thêm, và những gì chúng tôi được dạy ở trường không đủ. Ít nhất là không đủ hôm nay. Một số bạn cùng lớp của tôi có gia sư riêng mà cha mẹ họ thuê cho họ. Những chiến binh Awaken thực sự, nhưng đối với họ chỉ là vấn đề về địa vị. Họ không thực sự học được gì. Hoặc nếu có, tôi đã không thấy điều đó làm thay đổi gì khi Nightmare Creature cố gắng giết chúng tôi. Sunny nở một nụ cười nhẹ từ khóe miệng. Đó là vì 1000 giờ huấn luyện sẽ không bao giờ tác động mạnh như một trận chiến thực sự. Chính người hướng dẫn của tôi đã từng nói với tôi như thế. Cậu ngập ngừng trong giây lát, rồi thở dài. Bản thân tôi đã được huấn luyện bởi một người rất đặc biệt. Chiến binh giỏi nhất mà tôi từng gặp, và có lẽ sẽ là duy nhất tôi từng gặp. Điều buồn cười là, tôi đã gần như lừa cô ấy để cô ấy dạy tớ cách sử dụng kiếm. Tôi luôn cảm thấy hơi tội lỗi vì điều đó. Vậy nên tôi nghĩ sẽ không có hại gì nếu giúp ai đó giống nhóc. Sunny nhìn Rain với một biểu cảm u ám, nhận ra rằng cậu đã đưa ra quyết định. Thôi thì, tại sao phải làm mọi thứ phức tạp khi chúng thực sự rất đơn giản? Cậu lắc đầu, nhưng nhớ kỹ, nếu nhóc muốn tôi huấn luyện, tôi sẽ thật sự huấn luyện nhóc. Sẽ rất khó khăn và đau đớn lắm. Tôi không muốn nghe bất kỳ lời phàn nàn nào, hay thấy nhóc lười biếng. Hiểu chưa? Rain đột nhiên bật cười khúc khích. Sunny cau mày, buồn cười gì vậy? Cô vẫy tay, xin lỗi, chỉ là khi anh ra vẻ nghiêm túc và khó tính, trông thật buồn cười vì anh. Anh biết đấy, gần như bằng tuổi tôi, nhưng tôi hiểu mà, tôi sẽ làm việc chăm chỉ. Tôi hứa. Sunny nhìn cô một lúc, rồi nói bằng giọng thấp, ý nhóc là gần bằng tuổi nhóc. Tôi lớn hơn nhóc rất nhiều đấy. Chỉ cần một nửa số thứ tôi đã thấy thôi cũng đủ cho vài cuộc đời của những người như nhóc. Rồi, cậu cười đầy đe dọa và nói thêm, ồ, và nhân tiện, tôi cũng không rẻ đâu. Tôi phải nuôi sống vài người. Nhóc biết mà, cái người khách mà nhóc thấy ấy. Tôi không biết làm sao để cô ấy rời đi. Còn có một mỹ nhân lạnh lùng luôn theo sau tôi. Và chế độ ăn của cô ấy thì vô cùng đắt đỏ. Nhưng biết làm sao được. Việc thu hút những người phụ nữ có khẩu vị đáng sợ dường như là lời nguyền của tôi. Cậu thở dài, nhìn Rain và nói thêm. Nhưng nếu nhóc vẫn không thay đổi ý định, thì được thôi, tôi sẽ huấn luyện nhóc. Rain, hết chương.